Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 212 Vương Thú Chi Tử, cầu cất chứa, chương 212 Thay đổi người đi. Mikasa thông qua góp đoàn đội tâm linh liên tiếp truyền âm nói, nàng đã tới rồi tự thân thừa nhận. Cực hạn, dư lại cũng chỉ có thể giao cho đồng hương, dùng hết cuối cùng sức lực. Mikasa dùng hết toàn lực bộc phát ra hiểu biết sắc khí phách cùng bá vương sắc khí phách hiểu biết. Sắc khí phách tâm võng năng lực, đem chung quanh 10 dặm sở hữu hết thảy đều dấu vết ở trong trí nhớ. Thông qua trong cơ thể mini ma võng truyền cho nguyên tiêu siêu não. Bá vương sắc khí phách tuy rằng uy lực so ra kém vương cấp tử vong long bò cạp long uy. Nhưng là cũng đủ để cho đại lượng đầu lĩnh cấp quái vật kinh sợ trụ một đoạn thời gian, xuyên giới. Môn mở ra, Mikasa trực tiếp suy yếu đến từ giữa không trung rơi xuống. Ngã vào xuyên giới bên trong cánh cửa nguyên thủy thế giới nắm chặt thời gian khôi phục màu tím. Thân ảnh từ xuyên giới môn lược ra. Sương mù đảo đồng hương kích động sau lưng hách tử cánh chim bắt đầu gia tốc thẳng tắp đường dài. Gia tốc nàng so ra kém Mikasa, nhưng là cự ly ngắn nội phá trận xung phong nàng so Mikasa còn nhanh. Đặc biệt là phi hành trên đường nháy mắt biến hướng linh hoạt tính. Đây là dựa vào thủy linh cương khí cao áp phun ra tới bắn ra đi tới vô luận như thế nào đều so ra. Kemersiwam dạp đầu lĩnh tử vong cốt bỏ cặp phủ kín thông đạo. May mà không có Điệp La Hán phía trên lưu trữ khe hở, đồng hương một đường xuyên qua tốc độ so này. Đó tử vong cốt bò cạp phóng thích tử vong phun tức tốc độ còn muốn mau. Ngẫu nhiên có tránh không khỏi đi, trực tiếp bóng ma chuyển hóa trốn đến vách đá bên trong. Này đó tử vong phun tức mất đi tính chất cực cường. Lại cố tình thương tổn không đến ngụy trang thành vách đá cốt tế bào mảy may, một phút sau. Đồng hương cửu tử nhất sinh bằng vào bóng ma chuyển hóa vọt tới thật lớn hang động, sớm tại đồng. Hương xuất hiện trước tiên, vương cấp tử vong cốt bò cạp đã phát hiện nàng, cầm lên giận dữ đã kêu gọi chung quanh đầu lĩnh cấp tử vong cốt bò cạp. Chính là đợi nửa ngày lăng là không chạy vào mấy chỉ. Căn bản vô pháp ngăn chở đồng hương bay vút chung tiếp cận phía trước kêu gọi đầu lĩnh cấp bao vây. Tiểu trừ tìm kiếm địch nhân. Lúc này đường cũ phản hồi nơi nào có nhanh như vậy, mắt thấy mục tiêu tiếp cận. Vương cấp tử vong cốt bò cạp một tiếng long uy giống giận sóng âm ở toàn bộ không gian chấn động. Mãi cho đến bên cạnh vọt vào tổ ong giống nhau cốt tế bào thông đạo khuếch tán mở ra. Thượng ở giữa không trung đồng hương đầu óc một hôn thiếu chút nữa mất khống chế ở không trung tài. Đi xuống ổn định thân hình tốc độ sậu hàng. Sau lưng hách tử tạo thành cánh chim bành trướng mở ra. Bắn nhanh ra từng mảnh màu đỏ hách tử thủy tinh gió lốc tiếp cận vận tốc âm thanh. Không đến 300 mễ khoảng cách ngay lập tức liền đến. Vương cấp tử vong cốt bò cạp hiện lên một tia bạo ngược sát ý. Thế nhưng làm lơ này đó sắc bén hách tử thủy tinh lông chim trực tiếp đụng phải đi lên. Tử vong cốt bò cạp nguyên bản hẳn là yếu ớt thân thể lại liền một tia hoa ngân đều nhìn không. Tới, bắt lấy cơ hội này. Vương cấp tử vong cốt bò cạp ngạnh đỉnh thủy tinh gió lốc vọt đi lên, xuyên giới môn thoáng hiện. Nguyên tiêu một bước bước ra trong miệng mặc niệm xoắn ốc trọng thủy thuật thi pháp chú ngữ. Cùng thời gian trong tay một lọ siêu ma dược tề tạc toái. Gấp 10 lần tăng phúc hạ xoắn ốc trọng thủy thuật trực tiếp hình thành một cái 100 mét thủy cầu. Đem vương cấp tử vong cốt bò cạp bao vây đi vào thủy cầu co rút lại. Cường như vương cấp tử vong cốt bò cạp, quanh thân cứng rắn áo giáp đều phát ra chói tai cọ sát thanh, mắt thấy giáp xác xuất hiện vết rạn. Tử vong cốt bò cạp trong nước một tiếng long uy giống giận. Nếu là tầm thường xoắn ốc trọng thủy thuật đã sớm một giống mà tán. Nhưng là siêu ma dược tế gấp 10 lần uy lực tăng phúc. Tầm thường tam giai pháp thuật đều xa xa không thể bằng được dù cho là vương cấp nhị giai sinh vật. Cũng không có khả năng một cái loại pháp thuật liền xua tan xoắn ốc trọng thủy thuật mắt thấy long. Uy giống giận không có tác dụng, vương cấp tử vong cốt bò cạp trong mắt hiện lên một ít sợ hãi. sau lưng bỏ cặp đuôi một mảnh màu đen tử vong phun tức phun trào ra tới. Toàn bộ thủy cầu giây lát gian nhuộm đẫm thành một mảnh đen nhánh màu đen, thật là lợi hại tử vong. Phun tức, nguyên tiêu dưới chân thủy linh cương khí nháy mắt bắn ra khai. Giống nhau tử vong phun tức đều là vô sắc trong suốt tử vong thuộc tính. Nhưng là này một cái lại là hắc ám cùng tử vong song trọng thuộc tính. Trong đó hắc ám thuộc tính thậm chí tính áp đảo cường đại. Mạnh mẽ đem thủy cầu bên trong dòng nước toàn bộ hắc ám bóng ma hóa, chỉ còn một tầng thủy mang. Vương cấp tử vong cốt bỏ cạp một đôi bỏ cạp kiềm thật mạnh một kích đã nổ tung, lúc này hắc ám bóng ma hóa dòng nước tái hiện, cũng đã mất đi thủy mang vô pháp tạo thành hoàn chỉnh pháp thuật sái lạc đầy đất. Vương cấp tử vong cốt bỏ cạp bạo nộ nhìn chằm chằm nguyên tiêu. Sau lưng bỏ cạp đuôi vừa nhấc một đạo tử vong phun tức đã phun ra ra tới, cường hóa dạng dỡ thuật. Vu sư chi nhãn hư vô trung tiếp cận, đi lên chính là gấp đôi thi pháp một cái nhị giai pháp thuật hư không bóng ma pháp thuật thư mở ra. Thuấn phát pháp thuật đặc hiệu mở ra, nhị giai pháp thuật cuồng phong thuật thuấn phát mà ra, hai quả tinh thể định vị thuật tử thể nổ tung. Hai cái chứa đựng xoắn ốc trọng thủy thuật trực tiếp kẻ trước người sau bao phủ hướng vương cấp tử. Vong cốt bỏ cạp, long bỏ cạp hang động hắc ám không thấy thiên nhật. Giống nhau tử vong cốt bỏ cạp đôi mắt chính là bài trí. Vương cấp tử vong cốt bỏ cạp ngưng tụ hắc ám long bỏ cạp huyết mạch. Một đôi mắt một lần nữa sinh thành có được hắc ám thị giác. Lại cũng làm nó vừa lúc bị cường hóa dạng dỡ thuật kích thích nhìn không thấy đồ vật thị giác bị. Trong thời gian ngắn cướp đoạt, cuồng phong thuật thổi quét làm cho thanh âm hòa khí vị khắp nơi tràn ngập. Khứu giác cùng tính giác đã làm không được chuẩn thành mù chữ. Dù cho là vương cấp tử vong cốt bỏ cạp cũng chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, đệ nhất thanh long uy giống. Giận dập nát một cái xoắn ốc trọng thủy thuật. Lại không đề phòng cái thứ hai chuyên môn nhắm chuẩn đầu của nó bộ. Thủy cầu chung một tảng lớn dược tề khuếch tán khai vọt vào khẩu khí. Trực tiếp làm vương cấp tử vong cốt bỏ cạp một trận choáng váng mơ màng sắp ngủ, siêu ma. Xoắn ốc cát, nguyên tiêu cơ hồ là theo xoắn ốc trọng thủy thuật dẫm lên bóng ma mạng nhện thuấn di đến trước mắt. Cao áp phun ra mớn nước, trực tiếp từ trong mắt bên cạnh niêm mạc đâm vào đại não. Nguyên tiêu sau lưng xuyên ra hách tử nhện chân khép lại thành thư kiếm. Trực tiếp theo này một đạo miệng vết thương đâm vào đại não. Hách tử mũi nhọn biến hình cao tốc xoay tròn đã đem toàn bộ đại não rảo thành hồ nhão, sinh vật bàn. Năng làm vương cấp tử vong cốt bỏ cạp gần chết hạ triển khai bắc mệnh một kích nguyên tiêu khinh. Thường nâng lên thủ đoạn, vô hạn chi xà hai mắt trung ngưng thật chết hồn nguyền rùa. Trực tiếp đem vương cấp tử vong cốt bỏ cạp há mồm dục cắn khẩu khí định ở giữa không trung. Xuyên giới môn mở ra thế thiết vẽ nại bám vào người ở Mikasa trên người hưng phấn mà dùng mỹ thực. Chi giới rút ra linh hồn, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Tổng cộng thêm lên còn không đến nửa phút như vậy điểm thời gian. Tới rồi hộ chủ đầu lĩnh tử vong cốt bỏ cạp thậm chí đều còn khoảng cách mấy trăm mét. Linh hồn trừ đi, Mikasa một lần nữa thu hồi thân thể quyền khống chế, tâm linh lĩnh vực tăng phúc hạ bá vương sắc khí phách thổi quét mà qua dọa vượng một mảnh đầu lĩnh. Tử vong cốt bỏ cạp nguyên tiêu không chút khách khí sách ra tới Lai Ni cùng An Kỳ. Năm người cùng nhau động thủ nghênh đón tử vong cốt bỏ cạp bao vây tiễu trừ, bọn họ chỉ cần làm một việc. Không cần chan lãnh cấp tử vong cốt bỏ cạp dùng tử vong phun tức vây quanh. Chỉ cần kiên trì đến thế thiết vẽ nại nô dịch vương cấp tử vong cốt bỏ cạp linh thể. Đến lúc đó này toàn bộ đệ nhị hang động đều đem trở thành hắn hậu hoa viên, một đường thả trốn thả. Chiến, hai ngày thời gian nhoáng lên đi qua, Mikasa đầu ngón tay mỹ thực chi giới quang mang chợt lóe. Thế thiết vẽ nại thế nhưng không có bám vào người liền trực tiếp xuất hiện. Nguyên bản linh thể trạng thái nàng thế nhưng thoạt nhìn có vài phần thật thể bộ dáng. Một bộ ngạo kiều bộ dáng đứng ở vương cấp tử vong cốt bỏ cạp linh thể mặt trên, tam giai mỹ thực. Triệu hoán sư, nguyên tiêu kinh ngạc nói, đó là... cái này đại gia hỏa chính là xấu một chút, nhưng là linh thể phẩm chất thật sự rất lợi hại, thế thiết vẽ nại hưng phấn mà liên tục gật đầu. Nhẹ nhàng một dậm chân, dưới chân tử vong cốt bỏ cạp ngang nhiên phát ra vương giả triệu hoán, một đội lục tục tới. Gần tử vong cốt bỏ cạp, lúc này giống như chỉnh tề binh lính giống nhau đối bọn họ làm như không thấy. Nguyên tiêu chạy nhanh mở ra xuyên giới môn, đếm không hết tử vong cốt bỏ cạp một người tiếp một người bài đội chính mình đi vào nguyên thủy thế. Giới, chưa xong còn tiếp, hết chương.